quý vị và các bạn đang theo dõi quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Ngay sau đây là nội dung chương 10. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 10. Mạnh dạn đầu tư hóa giải rủi ro. Đầu tư là một hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao, song rủi ro lớn. Đối tác kinh doanh là người có thể đem lại lợi nhuận hoặc rủi ro cho bạn. Vì thế, đầu tư đi kèm hóa giải rủi ro là hoạt động không thể thiếu của nhà kinh doanh. Dám mạo hiểm mới có thể thu lợi nhuận lớn. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Tham lam sẽ kéo bạn xuống vực thẳm. Hãy chỉ đầu tư vào nơi kinh doanh có lãi. Tuyệt đối không đầu tư theo kiểu đánh bạc. Có thất bại mới có thành công. 1. Muốn kiếm tiền phải biết đầu tư. Người kinh doanh cần biết một chân lý, tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn. Làm giàu là một quá trình tích lũy vốn. Vốn càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Trong quá trình kinh doanh, người kinh doanh phải tiết kiệm để giữ vốn đầu tư. Tâm lý muốn thu lợi nhanh là một trở ngại trong kinh doanh. Kinh doanh theo kiểu đầu cơ như chơi cổ phiếu thì rủi ro rất lớn, thậm chí dẫn tới phá sản. Sách lược của người chơi cổ phiếu là trước tiên đầu tư, sau đó chờ đợi. Nếu sử dụng sách lược trước tiên chờ đợi, sau đó đầu tư thì gặp rủi ro lớn. Đầu tư kiếm tiền nhìn bề ngoài không liên quan đến học vấn, trí tuệ, năng lực phán đoán của bạn. Kiếm tiền phải dựa vào đầu tư, không đầu tư không thể kiếm lợi nhuận lớn. Buffett là nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Năm 1956, với số tiền 100 đô la Mỹ, ông bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Đến nay, Buffett đã trở thành một trong những người giàu ở Mỹ, được ca ngợi là vua cổ phiếu số 1 thế giới. Buffett là con trai của một nhà đầu tư chứng khoán. Khi 5 tuổi, ông đã biết bán kẹo cao su trước cửa nhà ở thành phố Omaha của Mỹ, sau đó bán nước chanh ở trước cửa nhà người bạn để kiếm tiền. Khi còn học tiểu học, Buffett đã tuyên bố sẽ trở thành triệu phú trước 35 tuổi. Buffett đã từng thu nhặt bóng cồn cũ để bán cho các người chơi cồn. Những đêm mùa hè nóng bức, ông đã trao bán nước chanh đến từng nhà. Thời niên thiếu, Buffett đã từng bán 500 tờ báo vào buổi sáng mỗi ngày, thu nhập mỗi tháng hơn 175 đô la Mỹ, vượt qua lương của một nhân viên chức bình thường. Buffett gom góp từng đồng đô la kiếm được. Cuốn sách cậu thích nhất là cuốn 1.000 cách kiếm 1.000 đô la Mỹ. Buffett đặc biệt yêu thích cổ phiếu. Cậu vẽ sơ đồ minh họa của giá cổ phiếu lên xuống để biết quy luật phát triển của từng loại cổ phiếu. 11 tuổi, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu. Đầu tiên, cậu mua 3 cổ phiếu ưu tiên của trung tâm thành phố với giá 38 đô la một cổ phiếu. Khi cổ phiếu lên 40 đô la, cậu bán ngay, kiếm được 5 đô la Mỹ. Thời niên thiếu, Buffett thích xem đua ngựa. 12 tuổi, cậu xuất bản cuốn Nguyên lý đua ngựa, cuốn sách bán rất chạy. Khi 14 tuổi, Buffett dùng 1.200 đô la Mỹ của mình để mua ruộng cho một nông dân thuê. 15 tuổi, cậu và một người bạn mua chung một chiếc máy đánh bạc cũ đặt ở phòng cắt tóc để khách điều khiển. Mỗi tuần, hai người kiếm được 50 đô la Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học làm thầy giáo, Buffett đã cùng với một người bạn mở một công ty nhỏ. Đến năm 1969, vốn đã tăng mấy chục lần. Buffett mua cổ phiếu giá thấp, đợi giá lên lập tức bán ngay. Khi biết một công ty dệt bang Massachusetts sắp bán đấu giá vì phá sản, Buffett quyết định mua. Sau đó, ông bán tất cả thiết bị máy móc, chỉ để lại tên công ty. Năm 1973, Buffett dùng 10 triệu đô la Mỹ để mua cổ phiếu của tờ Bưu điện Washington, dùng 45 triệu đô la mua công ty bảo hiểm của người làm thuê chính phủ. Năm 1985, Buffett dùng 500 triệu đô la Mỹ để mua cổ phiếu của công ty phục vụ thành phố. Năm 1987, ông dùng 700 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào công ty mua bán chứng khoán Solomon, sau đó còn mua 1 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu của công ty Coca-Cola. Đồng tiền đầu tư giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to. 2. Dám mạo hiểm mới có thể thu lợi nhuận lớn. Đã đầu tư và chấp nhận mạo hiểm, người Do Thái thấy đáng đầu tư thì nhất định sẽ đầu tư. Không dám mạo hiểm, tất không thu được lợi lớn. Mạo hiểm không phải là bất chấp tất cả, đầu tư mù quáng. Người đầu tư phải tính toán kỹ, biết thời thế, nắm được nhu cầu của thị trường, đi trước người khác, chiến thắng đối thủ cạnh tranh, Thời niên thiếu, Morgan đi khắp Bắc Mỹ, châu Âu, học đại học Göttingen của Đức. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm ở ngân hàng thương mại Duncan. Chính sự xuất sắc đến mạo hiểm của Morgan đã khiến giám đốc ngân hàng Duncan nhiều phen lo lắng. Một lần trên đường đi công tác từ Paris đến New York, bỗng có một người lạ gõ cửa nói, nghe nói ngài chuyên bán buôn hàng hóa. Morgan hỏi, ngài có kế hoạch gì chăng? Người lạ nói, tôi cần ngài giúp. Tôi có một tàu cà phê cần bán gấp. Cà phê này là của một thương nhân phá sản, không trả được cước phí vận chuyển của tôi nên đặt làm vật thế chấp. Ông có thể mua tàu cà phê này theo giá bằng một nửa giá cà phê hiện nay. Morgan hỏi, việc này có cần gấp không? Cần gấp, nếu không sao có giá như vậy? Nói xong, người lạ đưa mẫu cà phê cho Morgan xem. Morgan gật đầu ngay. Một người cùng đi khuyên, ngài Morgan thân mến, ai đảm bảo chất lượng cà phê trên thuyền như hàng mẫu? Lời nhắc nhở của người cùng đi không thừa, vì lúc đó thị trường hỗn loạn, việc lừa bịp rất nhiều. Công ty Duncan cũng bị lừa một vài lần. Morgan trả lời, tôi biết. Lần này sẽ không bị lừa. Chúng ta hãy ký hợp đồng để tránh chiếc tàu cà phê này rơi vào tay kẻ khác. Chủ tịch Duncan nghe tin này giật mình nói với Morgan. Định đùa sao? Mau đi ký hợp đồng đi. Tổn thất sẽ do cậu chịu đấy. Morgan không nhân nhượng viết thư cho người cha. Nhờ cha giúp đỡ vốn, ông lấy tiền trả cho Duncan. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của người bán cà phê này, Morgan còn mua rất nhiều tàu cà phê nữa. Năm đó, do cà phê Brazil bị sương muối, sản lượng thấp nên giá cà phê tăng gấp 2-3 lần. Sau này nhờ sự giúp đỡ của người cha, Morgan đã thành lập một ngân hàng ở phố Wall. Năm 1862, một cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ bùng nổ. Tổng thống Lincoln ra mệnh lệnh số 1, thực hành tổng động viên, hạ lệnh quân đội tấn công toàn diện. Morgan và Ketcham bàn bạc tình hình chiến sự. Ketcham nói, cha tôi ở Washington. Nghe nói gần đây quân miền Bắc bị thương rất nhiều. Morgan bèn nói, nếu có người mua rất nhiều vàng chuyển đến London, vì sao ta không lợi dụng điều này? Hai người liền bí mật mua 5 triệu đô la vàng, gửi một nửa đi London, còn để lại một nửa, sau đó tiết lộ tin khiến giá vàng tăng vọt. Đến lúc đó, Morgan và Ketcham bán một nửa số vàng còn lại, thu lợi lớn. Chính phủ Mỹ phái người điều tra biết, nguyên nhân gây ra cơn sốt vàng lần này là do Morgan gây ra. Morgan sau khi chết đã để lại số tiền ít ỏi là 17 triệu đô la Mỹ. Nhiều nhà kinh tế cho rằng Morgan đã bí mật chuyển tiền sang vàng để tránh bị đánh thuế. Bí mật của nhà kinh doanh không phải ở hai từ cần cù tiết kiệm, lợi nhuận là mục đích của người kinh doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 20, một chàng trai Do Thái tên là Biel, từ một làng hẻo lánh ở miền Tây nước Mỹ đến New York, anh ta bán bánh bao lạnh trên đường phố. Do không có bằng đại học, Biel không thể xin việc ở các công ty lớn. Một hôm, Biel đọc được thông báo tuyển nhân sự của một công ty bách hóa, lập tức đến thi tuyển. Song ông không trả lời được tính năng tác dụng của các sản phẩm bách hóa do chủ khảo đưa ra. Nói thật, rất nhiều sản phẩm mẫu trên bàn Biel chưa hề biết. Trước khi rời phòng phỏng vấn, Biel lễ phép hỏi, xin hỏi, các ngài cần nhân tài như thế nào? Chủ khảo cười nói, rất đơn giản, chúng tôi cần người bán hết sản phẩm trong kho. Khi về nhà, nghĩ đến lời của chủ khảo, Biel bỗng nảy ra sáng kiến, chủ động đi tìm người cần giúp. Ông đăng tin trên một tờ báo với nội dung, với sự cam đoan bằng sự tín dụng của cuộc đời tôi, nếu ngài hoặc quý công ty gặp khó khăn, cần tới sự giúp đỡ. Nếu tôi có năng lực phù hợp, sẽ cung cấp sự phục vụ chất lượng cao nhất. Thật không ngờ, ngày hôm sau, rất nhiều công ty điện thoại cho Biel yêu cầu gặp mặt. Biel vốn chỉ cần một việc làm, nay bỗng nhiều công ty mời gọi. Sau này, Biel trở thành người môi giới việc làm, thành lập công ty giới thiệu việc làm. Ba, lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Đầu tư lớn chưa chắc có lợi nhuận cao. Hiện nay rất nhiều xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp tư nhân vì đầu tư lớn, trang thiết bị hoặc dàn trải đã phá sản, máy móc sản xuất ra hàng hóa không bán được. vốn lưu động bị động trong kho hàng tồn rất lớn, tiền vay ngân hàng lãi suất cao không trả nổi, máy móc trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ trở thành đống sắt vụn. Đây chính là mặt trái không hiệu quả của việc đầu tư. Đầu tư bao giờ cũng kèm theo sự mạo hiểm. Nhà đầu tư phải tính được khả năng xảy ra rủi ro, hạn chế rủi ro là mục đích đầu tiên của nhà kinh doanh. Lewis là nhà kinh doanh mỹ thuật ở New York. Tháng 3 năm 1938, quân Đức vượt biên giới Áo. Lewis thành lập phòng trưng bày nghệ thuật tinh xảo Mabob. Tác phẩm nghệ thuật của ông chủ yếu bán cho các dòng họ giàu có ở Anh. Sau này, Lewis chuyên kinh doanh tác phẩm hội họa của trường phái hiện đại. Trong 6 năm ngắn ngủi, Lewis đã trở thành nhà đại lý xuất khẩu lớn nhất các tác phẩm mỹ thuật trường phái hiện đại. Tuy không hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật, song ông lại say mê lợi nhuận của chúng. Đại bộ phận tác phẩm này được bán theo các đại lý, thu tiền hoa hồng. Sau này ông còn nhận các công việc quảng cáo bán hàng, gửi bưu điện, mua bảo hiểm, vận chuyển cho khách. Tác phẩm của khách được bán với giá cao nhất. Tổng thu nhập hàng năm của Lewis là 25 triệu đô la Mỹ. Năm 1963, ông mua 15 tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Nga Rocco theo trường phái ấn tượng trừu tượng cho bảo tàng nghệ thuật Marble với giá là 147.600 đô la Mỹ. Đến năm 1969, tác phẩm của Rocco tăng giá. Một bức tranh của Rocco có giá lên tới 21.000 đô la Mỹ. Lúc đó, Lewis ký với Rocco bản hợp đồng vẽ 87 tác phẩm với giá là 1,05 triệu đô la Mỹ. Sau đó giá đã đẩy lên tới 1.446.000 đô la Mỹ với 108 bức tranh. Hai bên bàn bạc thống nhất, trong 14 năm tiếp theo, bất kể tình hình kinh doanh của Lewis ra sao, mỗi năm ngân hàng Rothschild trả cho Rocco 100.000 đô la Mỹ. Lewis trở thành nhà đại lý độc quyền của Rocco trong 8 năm. Hoạt động kinh doanh của Lewis vô cùng mạo hiểm. Bản hợp đồng ký được một năm, Rocco tự sát chết. Lewis bị con cái của Rocco kiện, song tác phẩm của Rocco trở thành hàng nghệ thuật vô giá. B. Barrett, nhà kinh doanh, nhà chính trị, triết gia Do Thái, mới 20 tuổi đã trở thành triệu phú Mỹ. Một đêm chủ nhật đầu tháng 7, 1889, Barrett, lúc đó chưa đến 30 tuổi, đang theo dõi tình hình chiến sự Mỹ Tây Ban Nha. Bỗng nghe tin hải quân Mỹ đánh bại hạm đội Tây Ban Nha ở thánh địa Jacques. Lúc này ai nắm cổ phiếu quốc gia sẽ giàu to. Sáng hôm sau, Barrett thuê chuyến xe lửa chạy nhanh từ nhà đến New York, mua rất nhiều cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán tư nhân, tạo ra một kỳ tích làm giàu trong một đêm. 4. Tham lam sẽ kéo bạn xuống vực thẳm. Bạn có càng nhiều tiền, bạn càng khao khát tiền. Năng lực kiếm tiền của bạn và khát vọng kiếm tiền phải tỷ lệ thuận thì mới thành công. Nhà kinh doanh nhà Đức 41 tuổi, Rocke, nói rằng tuy tôi có tài sản hơn 2 triệu bảng Anh nhưng bị sức ép rất lớn. Tôi không thể đạt được 150 bảng Anh mỗi năm. Tôi nghĩ có lẽ tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đối với doanh nhân, tiền là công cụ kiếm tiền. Có tiền mặt thì cơ hội kiếm tiền càng lớn. Nhiều doanh nhân gom hàng chờ đợi cơ hội giá cao để bán lấy lời. Khi giá lên cao gấp 2 lần vẫn không bán, hy vọng giá tăng 4 lần. Sau một thời gian, giá hàng giảm đến mức chỉ bằng một nửa giá gốc. Lúc đó dù có bán rẻ cũng không ai mua. Những nhà đầu tư nhà đất là kẻ tham lam điển hình. Họ mua rất nhiều nhà đất chờ giá cao để bán kiếm lời. Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008 chưa ảnh hưởng đến Việt Nam nên không có lời cảnh báo nào. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2010, thị trường bất động sản ở Việt Nam lên cơn sốt giá, giá nhà đất tăng chóng mặt. Một mảnh đất có giá 50 triệu đồng một mét vuông chỉ trong từ 1 đến 2 tháng đã tăng lên 120 triệu đồng một mét vuông. Những người tham lam vay tiền ngân hàng mua đất để kiếm lời đua nhau đi tìm mua đất. Khi bong bóng đất vỡ, hàng loạt chủ đất đứng trước nguy cơ phá sản. Đến lúc này, người nào càng nhiều nhà đất người đó càng tuyệt vọng. Thị trường nhà đất hoàn toàn sụp đổ khi nhà đất là khủng hoảng thừa. Ở châu Âu và châu Mỹ, có nhiều thành phố xây các khu nhà ở, đến nay vẫn không có ai đến ở. Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu khiến nền kinh tế châu Âu gần như sụp đổ. Đến năm 2013, kinh tế Mỹ dần dần khôi phục song chưa có thể tăng trưởng. Vì thế cuộc suy thoái toàn cầu chưa thể phục hồi trong vài năm tới. 5. Hãy chỉ đầu tư vào nơi kinh doanh có lãi. Nhà đầu tư phải đoán trước được tình hình kinh tế tương lai để quyết định đầu tư sản xuất. Nhà đầu tư cần tìm hiểu nhà nước khuyến khích phát triển ngành nghề nào, hạn chế phát triển ngành nghề nào, đầu tư vào ngành nào mang lợi nhuận cao. Thị trường biến động dễ gây bi kịch cho nhà đầu tư. Bạn phải nắm được thông tin thị trường bão hòa. Terrenbu, một nhà đầu tư địa ốc lớn của Mỹ, nói rằng hãy đưa thời cơ kinh doanh vào kho tiền. Terrenbu sinh ra trong một gia đình Do Thái làm nghề thầu xây dựng. 13 tuổi, cha ông gửi ông vào học trường quân đội, sau đó học đại học Fulden. Sau 2 năm, Terrenbu chuyển sang học đại học tài chính Houston. Mục đích của ông là kinh doanh ở vùng Manhattan, vì nơi này là khu giàu có nhất ở New York. Rất nhiều đại ngân hàng và công ty lớn đều ở phố Wall của khu Manhattan. Năm 1971, sau 3 năm tốt nghiệp đại học, Terrenbu thuê một căn hộ tập thể ở Manhattan. Căn hộ hẹp, tối, nhưng Terrenbu rất thích. Hàng ngày, ông đi khắp phố phường tìm hiểu tình hình nhà đất ở đây. Terrenbu xây dựng rất nhiều mối quan hệ, song không tìm được mảnh đất giá cả hợp lý. Năm 1973, do khủng hoảng kinh tế, phí xây dựng tăng vọt, nợ công của Manhattan cũng tăng vọt. Đây là thời cơ rất tốt để Terrenbu thâm nhập vào Manhattan. Ông cho rằng Manhattan là trung tâm của thế giới, không thể không phục hồi. Mấy năm nay, Terrenbu luôn nhòm ngó quảng trường đường sắt lớn bị bỏ hoang bên bờ sông Hudson. Khi thành phố đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, không ai nghĩ đến việc mở mang khu đất rộng 100 mẫu anh này. Họ cho rằng bờ tây sông Hudson là khu vực nguy hiểm, nhưng Terrenbu cho rằng giá trị của khu vực này chỉ là vấn đề thời gian. Trong năm 1973, Terrenbu ngẫu nhiên thấy một tin quảng cáo trên trang quảng cáo phá sản. Victor là người phụ trách bán bất động sản quảng trường đường sắt bỏ hoang. Ông lập tức điện thoại cho Victor. Ông nói rằng muốn mua đường số 60 của quảng trường. Victor cung cấp một tin khách sạn Commodore do quản lý tội nhiều năm lỗ vốn cần bán. Terrenbu cho rằng nơi đây có nhiều người qua lại, tức là đắc địa. Ông liền báo với người cha. Cha ông cho biết khách sạn này bị giới buôn bán nhà đất coi là vũng bùn nhão. Song Terrenbu lại cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Một năm, ông làm cho chủ khách sạn tin rằng ông nhất định sẽ mua. Song lại kéo dài thời gian đặt cọc. Ông cố thuyết phục một nhà kinh doanh khách sạn cùng đi vay tiền. Sau đó ông tìm cách thuyết phục quan chức thành phố không thu thuế trước bạ. Sau khi mua được khách sạn, Terrenbu tiến hành cải tạo và đổi tên thành Hit. Khách sạn dùng đá cẩm thạch, sẫm màu, trang trí mặt tiền, dùng đồng bọc cột và lan can. Trên tầng thượng đặt phòng ăn pha lê trắng lệ. Tháng 9 năm 1980, khách sạn khai trương, khách đến đông như hội, lợi nhuận một năm vượt quá 30 triệu đô la Mỹ. Terrenbu nắm 50% cổ phiếu khách sạn. Ông lại bắt đầu chú ý đến tòa nhà 11 tầng ở phố sầm uất nhất Manhattan. Đây là vị trí đẹp nhất ở nơi này. Nếu chỗ này xây một tòa nhà cao tầng, nó sẽ trở thành bất động sản đẹp nhất New York. Tòa nhà 11 tầng này thuộc cửa hàng Bonvit, nhưng đất thuộc quyền sở hữu của nhà buôn bán bất động sản Jack. Jack là người khôn ngoan, song không phải là người New York, không biết giá trị thực sự của mảnh đất này. Jack không biết rằng vẫn có người chú ý đến, cho dù đang ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Sau mấy lần đàm phán, Terrenbu đã mua được mảnh đất và tòa nhà 11 tầng này với giá 25 triệu đô la Mỹ. Ông dự định dỡ bỏ tòa nhà 11 tầng, xây tòa nhà mới 68 tầng, đặt tên là tòa nhà Terrenbu. Sau khi được Ủy ban thành phố phê chuẩn, năm 1980, Ngân hàng Manhattan đồng ý cung cấp tiền cho Terrenbu xây dựng. Công ty thi công HRH bao thầu toàn bộ công trình này. Công ty HRH cử Barbara, nữ trợ lý cao cấp 33 tuổi, giám sát công trình này. Khi phá dỡ tòa nhà 11 tầng, thì báo New York đưa tin Terrenbu chỉ lo chuyện kiếm lợi, không tiếc hủy hoại công trình nghệ thuật của tòa nhà này. Báo cho đăng các bức ảnh vụ nổ phá hoại các bức tượng nghệ thuật ở cổng khách sạn. Sau sự việc này, Terrenbu cũng hối hận vì việc tiêu hủy các bức tượng nghệ thuật. Sau khi công trình hoàn thành, rất nhiều khách đến tham quan, Chỉ riêng thác nước tường phía đông ở hành lang khách sạn cao 80 mét, anh đã phải chi tới 2 triệu đô la. Từ tầng 30 đến tầng 68 là phòng cho thuê. Từ các tầng này có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên trung tâm, sông Kito và tượng nữ thần tự do, sông Hudson. Thiết kế hình trăng cưa của tòa nhà tạo ra cho các phòng khách sạn đều có thể nhìn thấy cạnh hai bên. Giá bán mỗi căn hộ ở đây từ 1 đến 5 triệu đô la Mỹ. Tetrambo tuyên truyền trầm trộ, thu hút rất nhiều diễn viên điện ảnh và các nhân vật nổi tiếng đến mua. Tòa nhà chưa xây xong đã bán hơn một nửa số phòng. Cả tòa nhà có 263 căn hộ. Tetrambo chỉ để lại 10 căn hộ không bán. Gia đình Tetrambo ở tầng thượng. Ông tự hào nói rằng, trên thế giới không có căn hộ nào sánh với căn hộ gia đình tôi đang ở. Tetrambo đầu tư tiếp vào làng nghỉ cuối cùng. Công viên giải trí thành lập tập đoàn giải trí phía Tây Vịnh. Vợ của Tetrambo phụ trách quản lý tập đoàn này và chỉ trong vòng 3 tháng đã thu được 76,8 triệu đô la Mỹ. Tetrambo còn đầu tư thành lập hãng taxi Cadillac. Chỉ sau mười mấy năm xâm nhập vào Manhattan, Tetrambo từ một chàng trai nghèo khó đã trở thành nhà kinh doanh giàu có. Bí quyết thành công của ông là biết lợi dụng thời cơ khủng hoảng kinh tế, mua đất rẻ, xây nhà cao cấp, bán cho người giàu có. Nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ tính khả thi của việc đầu tư. Ví dụ ở Singapore, vào năm 2007, một thanh niên mua căn hộ HDB 2 phòng ngủ mới xây dựng xong. Giá trị là 300.000 đô la Singapore, chưa bao gồm thuế, nhà đất và phí công chứng. Trong khi đó thu nhập thời điểm 2007 của anh ta trung bình mỗi tháng là 5.000 đô la Singapore. Nếu mua phải vay 80% giá trị là 240.000 đô la Singapore, lãi suất là 1% một năm. Thời hạn vay là 40 năm, vì thời điểm đó anh ta chỉ mới 25 tuổi. Tính tuổi vay tối đa là 70 tuổi cho đàn ông. Số tiền góp là 606.085 đô la Singapore một tháng. Sau khi mua một vài tháng, anh quyết định cho thuê lại được 1.800 đô la Singapore một tháng vào thời điểm 2007. Số tiền lời sau khi trừ đi tiền trả góp cho ngân hàng và lãi vay là 1.800 trừ đi 606,85 đô la là còn 1.193,15 đô la Singapore. Đây là bài toán dùng tiền của người khác để làm giàu theo đúng nghĩa. Hai năm tiếp theo, anh đã gom có đủ số tiền mua một căn hộ cao cấp khác để đầu tư. Đó là một căn hộ ở bang Emily, loại 2 phòng ngủ, diện tích là 75m2, ngay gần trung tâm thành phố Singapore, khu vực Little India, với giá là 1,35 triệu đô la Singapore. Thời điểm này, thu nhập của anh ta trung bình đã là 10.000 đô la Singapore. Chưa tính các nguồn khác, số tiền anh có thể vay tối đa khoảng 1.030.000 đô la Singapore. Do đó, anh đã mạnh dạn đầu tư vào căn hộ cao cấp trên và được ngân hàng cho vay 70% của giá trị căn hộ. Bài toán tiếp theo chi tiết như sau. Giá trị căn hộ là 1.350.000 đô la Singapore chưa thuế, khoảng 22 tỷ đồng trên 75m2, vay 70% tức là 945.000 đô la Singapore, phải trả tiền mặt là 405.000 đô la Singapore, tức khoảng 6,6 tỷ đồng. Lãi suất thả nổi sau 3 tháng là 1,75% một năm, vay 35 năm. Số tiền góp vốn hàng tháng là 3.010 đô la Singapore một tháng. Số tiền căn hộ cho thuê hàng tháng là 4.500 đô la Singapore, chưa trả phí quản lý là 500 đô la Singapore một tháng. Vậy suy ra, khi thanh toán tiền góp nhà cho ngân hàng thì có dư khoảng 990 đô la Singapore một tháng. Rõ ràng anh không giàu như các kiểu đại gia lắm tiền nhiều của, nhưng giàu theo nghĩa của sự sung túc, thoải mái bằng chính công sức trí óc của mình tạo ra. Sáu, tuyệt đối không đầu tư theo kiểu đánh bạc. Hiện nay, làm bất cứ việc gì cũng cần đề phòng trường hợp xấu nhất. Đầu tư lại càng phải như vậy. Thương trường biến hóa khó lường, rất nhiều trường hợp nhà đầu tư không thể biết được. Vì vậy, chúng ta không được đem toàn bộ tài sản đầu tư. Đầu tư kiểu đánh bạc là đầu tư được ăn cả ngã về không. Đầu tư kiểu máy rủi này dễ dẫn đến nguy cơ phá sản. Nhiều người cất giấy chứng minh, thẻ rút tiền, visa, tiền trong ví hoặc túi xách. Khi bị mất ví, bạn sẽ không còn một xu. Tiền mất là chuyện nhỏ, giấy tờ mất mới là phiền phức. Bạn đã sai lầm khi giao cho chiếc ví bảo quản quá nhiều giấy tờ. Việc này giống như đặt tất cả trứng vào trong một giỏ. Một khi giỏ trứng rơi, toàn bộ số trứng đều vỡ. Bạn tuyệt đối không để toàn bộ số tiền trong két bảo hiểm giống như đặt toàn bộ số trứng gà trong giỏ. Nhà kinh doanh không được đặt toàn bộ gia sản vào một mặt hàng mà phải đầu tư vào nhiều mặt hàng để tránh rủi ro. Đằng sau lợi nhuận lớn bao giờ cũng ẩn tàng rủi ro lớn. Trong tình hình vốn lưu động không dồi dào, bạn cần phải thận trọng trong đầu tư. Người Do Thái có một câu danh ngôn, niềm vui của kinh doanh là ở mạo hiểm. Hành động kinh doanh mạo hiểm cần phải giữ nguyên tắc, không đặt tất cả trứng gà trong một cái giỏ. Nhà đầu tư đại kỵ đầu tư bất chấp hậu quả. Solot sinh năm 1930 trong gia đình người Do Thái ở Hungary. Năm 1944, Hitler chiếm đóng nước này, gia đình Solot phải bỏ trốn. Kinh nghiệm trốn tránh phát xít đã ảnh hưởng quan trọng đối với công việc kinh doanh tiền tệ sau này của Solot. Một nguyên tắc đầu tư của Solot là chớ đem toàn bộ gia tài đi đánh bạc. Sau cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, Solot được coi là con cá mập tài chính. Bài học của ông ta về tài chính vẫn là không bao giờ đầu tư toàn bộ tài sản. Solot tuy là kẻ đầu tư khôn ngoan, song cũng có lần bị thất bại nặng nề. Đầu tư tiền tệ là hoạt động đầy rủi ro. Nhiều kẻ đầu tư cổ phiếu đã phải chịu hậu quả nặng nề. 7. Có thất bại mới có thành công. Kinh Thomas có câu, nếu bị mất một chân, bạn phải cảm ơn Thượng Đế vì không bị mất cả hai chân. Nếu bạn bị mất cả hai chân, bạn phải cảm ơn Thượng Đế vì không bị gãy cổ. Người Do Thái cho rằng, thắng bại là chuyện thường, trên đời không có ai thắng tất cả. Người tính không bằng trời tính. Khi buôn bán thuận lợi, phải nghĩ đến lúc buôn bán khó khăn. Các nghiên cứu về các nhà đầu tư thành công trong thị trường chứng khoán phát hiện, họ có những đặc điểm sau đây. 1. Họ có tâm lý tích cực. 2. Họ có năng lực phán đoán khá chính xác. 3. Họ dám chịu trách nhiệm đối với hậu quả đầu tư. 4. Họ có tinh thần mạo hiểm và suy nghĩ đúng đắn trong đầu tư. Những nhà kinh doanh thất bại thường có tâm lý căng thẳng trong giao dịch. Họ thường có suy nghĩ bi quan sau khi giao dịch. Khi sự việc có xu hướng xấu, họ luôn trách người khác. Khi gặp khó khăn, họ lập tức chán nản. Những nhà kinh doanh đều có hứng thú đối với thị trường. Thị trường là cơ hội kiếm tiền của họ. Những nhà đầu tư chứng khoán thành công thường có lập trường trái ngược với đại đa số nhà đầu tư chứng khoán. Đương nhiên, để mua thấp bán cao, nhà kinh doanh phải mua tận gốc bán tận ngọn. Có thất bại thì mới có thành công, đó là quy luật muôn đời. Nếu thành công dễ dàng, sự thành công này không bền. Cuộc đời càng khó khăn, con người mới càng trưởng thành. Những đứa trẻ sống trong gia đình khá giả, không hề gặp khó khăn, thường là những đứa trẻ ngây ngô, non nớt. Những ông chủ giàu có Hồng Kông ở thập kỷ 50-60 của thế kỷ 20 đã bắt con của mình lao động như các công nhân ở xưởng máy. Chính lao động đã khiến con cháu của họ trưởng thành. Sau này, những đứa con trưởng thành đã trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong các tập đoàn kinh tế Hồng Kông. Khi thị trường thay đổi, các nhà kinh doanh tài giỏi đã biết thay đổi lập trường để thích ứng với tình hình mới. Nếu cứ bám lấy lập trường cũ, cách làm cũ tức sẽ gây tổn thất và đau khổ. Ví dụ như, khi một loại cổ phiếu bắt đầu rớt giá, chúng ta hy vọng nó sẽ tăng giá. Chúng ta tìm mọi cách, mọi lý do để giữ lập trường của mình. Song thực tế, cổ phiếu ngày càng rớt giá, khiến bạn như ngồi trên đống than hồng. Nếu chấp nhận tổn thất, nếu đầu óc còn tỉnh táo, bạn phải bán ngay tất cả cổ phiếu để tránh mất hết vốn liếng. Nếu không, bạn sẽ phá sản. Bạn phải dũng cảm thừa nhận hiện thực, thừa nhận sai lầm. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể giảm được tổn thất. Người đầu tư chứng khoán thường có giác quan thứ 6. Họ có thể biết trước xu hướng phát triển hoặc tình hình nguy hiểm của từng loại cổ phiếu. Thất bại trong đầu tư là việc khó tránh khỏi. Rất nhiều người sau khi thất bại đã biết đúc rút kinh nghiệm vì sao mình thất bại, dũng cảm đứng lên, quyết tâm không lặp lại sai lầm. Có thể một ngày nào đó họ sẽ thành công. 8. Kỹ xảo kinh doanh của người Do Thái. Kỹ xảo thứ nhất, điều tra nhu cầu của khách hàng. Trong xã hội luôn tồn tại cạnh tranh trong kinh doanh. Người nào có kỹ xảo kinh doanh tinh tế hơn, người đó sẽ chiến thắng. Kinh doanh có lúc cần phải mạo hiểm, phải chấp nhận sự rủi ro dám nghĩ, dám làm. Kinh nghiệm kinh doanh cho thấy không điều tra thị trường, không thể bán hàng. Một giám đốc nhà máy sản xuất đồ chơi của Mỹ sau khi điều tra thị trường nhận thấy các nước phương Tây xuất hiện hiện tượng dân số lão hóa. Thanh niên lấy vợ lấy chồng, không muốn sinh con. Người già sống lâu, cuộc sống của người già rất buồn chán. Vì vậy, nhà máy đã cho ra đời một loại búp bê ông già. Mông của búp bê có đóng dấu sinh ra của bà đỡ, có một bản lý lịch đi kèm bao gồm họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Khi mua, khách hàng phải làm thủ tục nhận nuôi dưỡng. Búp bê này thỏa mãn nhu cầu tâm lý của mọi người nên được trẻ em, người thanh niên yêu thích. Người Do Thái cho rằng điều tra nhu cầu của khách hàng là bước đi đầu tiên của công việc kinh doanh, cũng là kỹ xảo kinh doanh. Khách hàng không có nhu cầu thì kế hoạch có hay đến mấy, kỹ thuật có cao siêu đến đâu cũng vô ích. Một thanh niên Mỹ khi đi bộ ven bờ hồ nhặt được hòn sỏi lớn tròn rất đẹp. Anh ta vừa nghịch viên sỏi, vừa suy nghĩ cách kiếm tiền. Đầu tiên, anh ta làm một chiếc hộp rất đẹp, bên trong có đặt một ổ trơm rồi đặt viên sỏi vào trong. Sau đó, đặt tên cho viên sỏi là Đá Cảnh, kèm thêm một tờ quảng cáo nói rằng Đá Cảnh là vật yêu quý lý tưởng nhất hiện đây. Nó không kêu ầm ĩ, không biết đòi ăn, nó cũng không phải dọn phân. Nếu nuôi chó hàng ngày phải dọn vệ sinh và dắt chó đi dạo, còn nuôi mèo càng bẩn hơn, nó hay nhảy lên bàn ăn, giường chiếu. Mỗi hộp Đá Cảnh bán với giá $5, làm quà tặng ngày Noel rất hợp. Nghe lời quảng cáo này, mọi người đã đổ xô nhau để tranh mua Đá Cảnh. Đá Cảnh đột nhiên trở thành một món hàng bán chạy nhất. Thực tế, chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, người bạn trẻ này đã thu được hơn $1.4 triệu, trở thành triệu phú Mỹ. Đầu thế kỷ 21, người Mỹ bỗng lên cơn sốt nuôi chim trong nhà. Rất nhiều người không thích chim bị nhốt trong lồng mà muốn nó tự do bay trong nhà. Đương nhiên, cách nuôi này rất phiền phức vì phân chim sẽ có ở khắp nơi. Một người Do Thái bỗng nảy ra ý nghĩ chế tạo tã lót cho chim. Sản phẩm này tuy không đẹp mắt, song rất hữu dụng. Chủ nhân không sợ chim vải phân khắp nơi trong nhà. Từ khi quảng cáo, sản phẩm tã lót chim lập tức trở thành hàng bán chạy. Nếu người khác muốn bắt chước tạo ra hàng nhái, lúc đó thị trường đã bão hòa rồi. Một người Do Thái đã nghĩ ra một cách chống trộm độc đáo, khiến cả những cao thủ trộm hàng đầu cũng phải bó tay. Sản phẩm này rất trẻ nhưng tạo ra sự đe dọa rất lớn. Người chế tạo ra sản phẩm này là chủ tiệm ở siêu thị E.B. Watt, Easton của Mỹ. Trên các bức tường chính treo các hòm kim loại tự chế cao 16cm, dài 20cm. Trong hòm đặt gương phản chiếu phóng đại. Nhìn vào gương có thể quan sát được một phạm vi lớn. Ông chủ kia trở thành nhà sản xuất sản phẩm gương chống trộm đầu tiên trên thế giới. Sau này, sản phẩm gương chống trộm phát triển thành camera chống trộm. B. Kỹ xảo thứ hai, xây dựng quan hệ bằng hàng. Trung tâm điện ảnh Hollywood có một câu nói thông dụng được khắc trên một bức tường. Thành công không phải ở chỗ bạn biết cái gì hoặc làm cái gì, mà ở chỗ bạn quen ai. Trong thế giới này, khắp nơi đều có người nghèo, song lại tài hoa. Song tài hoa của họ lại không có đất dụng võ. Nguyên nhân chủ yếu là do họ không có bạn, không có mối quan hệ để phát triển tài năng đó. Nhà thành công học Dale Carnegie sau một thời gian dài nghiên cứu đã kết luận, tri thức chuyên môn chỉ chiếm 15% tác dụng trong thành công của mọi người, 85% còn lại quyết định bởi quan hệ giao tiếp. Điều này cho thấy mối quan hệ nghề nghiệp có tác dụng quyết định đến sự thành công trong sự nghiệp của bạn. Trong thời đại ngày nay, bạn không thể đơn phương độc mã kinh doanh. Khi trình độ sản xuất đã tiến tới sự phân công tinh tế, thì năng lực của bạn chỉ giới hạn trong mấy lĩnh vực nhỏ bé. Sức mạnh của bạn chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông. Doanh nhân Paul Getty đã từng nói, một người khi làm việc không được làm từ A đến Z, mà phải sử dụng nhiều người làm từng công đoạn. Người kinh doanh phải có quan điểm, không có việc gì không thể làm được, chỉ sợ không có bạn bè. Càng có nhiều bạn, càng dễ thành công. Bạn giao dịch càng nhiều, thời cơ kinh doanh càng lớn. Vua dầu khí Mỹ Rockefeller nói rằng, tôi nguyện có bản lĩnh chung sống với mọi người, dù phải trả giá lớn hơn so với các bản lĩnh khác mà tôi có được trên thế gian này. Kết bạn trước, buôn bán sau là công thức kinh doanh của người Trung Quốc. Người Do Thái thì cho rằng chỉ cần có bạn bè, cơ hội kinh doanh sẽ xuất hiện. có lợi nhuận là có thể kinh doanh. Trong kinh doanh, hợp tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ban đầu hãng Philips chỉ là một xưởng sản xuất bóng điện vài chục công nhân. Chủ hãng là kỹ thuật viên và giám sát chất lượng sản phẩm. Em trai chủ hãng phụ trách kinh doanh. Hãng Philips nhận đơn đặt hàng 35 vạn bóng điện của Nga Hoàng cho thành phố Peterburg để thay thế đèn dầu. Sau này, hãng Philips trở thành một công ty lớn kinh doanh nhiều ngành nghề trên thế giới. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 10 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quang Tâm.